Hai người có chuyện gì xảy ra sao? Sao có cả người lớn kéo nhau đến đây thế? Chị nghĩ là em có cái gan bỏ thuốc anh ta không? Chị không biết, nhưng mà cái gia đình cậu Duy này không phải là gia đình bình thường đâu. Ra ngoài cậu ta hào phóng, đứng ở làm việc đối tác thì mình có lợi đấy. Chứ nếu về làm thành viên gia đình người ta ấy, thì kiểu gì cũng khổ lên cổ xuống đấy Phương ạ. Sướng hay khổ là do ông trời sắp đặt chị ạ. Có lẽ đây là buổi làm cuối cùng của em làm của chỗ của chị rồi. Ừ, mày là bạn của Kimmy nên chị mới trần tình với mày như vậy thôi, chứ chị cũng chẳng có ác ý gì với mày cả. Em hiểu mà, em cũng không có nghĩ ngợi hết cái gì đâu. Ừ, vậy là được rồi. Thôi đi về đi, cả người bầm dập thế này, đi bệnh viện mà khám xem. Chị yên tâm, em phải đi bệnh viện giám định chứ, nếu không em sẽ bị lép vế mất. Nói xong với chị Hà, tôi cũng nhanh chóng đi ra ngoài, bắt lấy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến bệnh viện, làm đủ các giám định. Xong xuôi lúc ấy mới quay trở lại nhà. Bước vào tới cửa, bố tôi đã ngồi ở ghế đợi từ lâu. Ông nhìn thấy tôi thì liền nói luôn. Tao bảo con ép thằng Duy lấy con, nhưng bây giờ ý kiến của nó ra sao còn không biết, thế là thế nào? Bố nghe rồi còn gì, đợi anh ta quay lại thì sẽ cho câu trả lời. Bố vội làm cái gì chứ? Phương, thỏa thuận rõ rồi đấy, con bắt buộc phải thành công. Con cũng không nói là thất bại. Thế nhưng gia đình người ta vẫn chưa có nói gì đến chuyện kết hôn. Cái bố cần là cái dự án, bố nóng ruột cũng không có giải quyết được cái gì hết. Cứ để tính toán từ từ đi, rồi cái gì cũng sẽ về vị trí của nó. Bố không thể ép con một phát là xong ngay được. Con nên nhớ, con thất bại thì đừng hòng được gặp con trai của con. Tâm trạng tôi vốn đã nặng nề, bây giờ nghe thấy bố nói như vậy tôi càng không vui. Đôi mắt nhìn ông đầy căm hận, tay cũng siết lại. Bố quá lắng lắm rồi đấy. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, lại mang bệnh trong người. Bố đừng mất nhân tính đến mức mang nó ra để đe dọa con có được không? Tôi vừa dứt lời thì má liền hứng chọn ngay một cái tát đến từ ông, sau đó là sự uy hiếp trắng trợn. Mày làm cho gọn vào, còn không tao nhất định chút giận lên thằng con trai của mày đấy. Bố yên tâm, chuyện bố muốn ấy tôi sẽ làm, nhưng nếu bố dám động đến một cọng tóc của con tôi thì đừng có trách tôi cá chết lưới rách với bố. Nói xong tôi không để ý đến sắc mặt của ông, xoay người đi lên phòng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nhưng lại không liên lạc được. Tôi gọi điện cho người vú nuôi cũng không liên lạc được. Mọi thứ về con tôi bây giờ đều là con số không hết. Điều ấy khiến cho tôi càng thêm sợ hãi, không thể nào chịu nổi lần nữa mà lao xuống dưới phòng khách chất vấn. Tại sao bố không cho tôi liên lạc với con của tôi? Để mày dễ dàng liên lạc với nó thì mày vẫn không hề coi lời của tao là cái gì. Bố... Tôi nghiến răng, còn chưa kịp nói gì thì mẹ của tôi từ cửa chạy vào. Tôi nhìn thấy bà, đáy lòng càng thêm nóng rực, bước lên hỏi bà. Sao mẹ lại về đây? Không phải là mẹ đi chăm cô Bin sao ạ? Mẹ đi mua cho cô Bin ít đồ ăn. Đợt khi quay lại thì không thấy Bin và dì Hiền đâu nữa. Vệ sĩ bảo mẹ là đưa bọn họ đi nơi khác rồi. Những lời nói này của mẹ không khác gì một con dao hai lưỡi sắc bén cứa vào tim của tôi, khiến tôi đau đến nghẹn thở túa máu. Bố nói đi, thế là thế nào đấy ạ? Bố làm gì con của tôi? Bố đưa nó đi đâu rồi? Tao nói rồi, chỉ cần mày thực hiện lời hứa khiến thằng Duy ấy lấy mày, tao sẽ cho mày nói chuyện với con trai của mày. Còn nếu mày thất bại thì đừng có mơ là gặp lại nó. Bố vì tiền mà không từ thủ đoạn. Bố sợ trời tru đất diệt sao hả bố? 5 năm trước bố đuổi tôi nghe lời bố tôi đi, tôi không bám víu gia đình bố. Bây giờ bố lại bắt ép tôi, bố không thấy là bố quá đáng lắm sao? Cái xã hội này không có tiền ấy thì mãi là kẻ thất bại thôi. Tao đang giúp mày được bước vào cái cửa nhà giàu, mày biết điều thì nắm bắt lấy cơ hội, cố mà thực hiện đi cho tốt. Tôi không cần, bố trả lại Bin cho tôi đi, trả lại nó cho tôi đi. Không có tin tức gì về cô Bin, tôi lúc này giống như một cơn điên loạn, lao đến túm lấy bố. Nhưng mà sức lực của ông thì cũng không phải yếu, chỉ cần một cái gạt tay cũng đủ để tôi ngã xuống. Sau đó là má lại bị tát một lần nữa. Ông chửi tôi, nếu không muốn nó chết ấy, thì ngoan ngoãn cho tao. Nói xong ông cũng rời đi ra ngoài. Mẹ tôi nhìn thấy tôi bị đánh thì chạy lại ôm tôi, giống như nhất nhiều năm về trước, an ủi tôi, cho tôi cái gọi là tình thương. Có điều trái tim của tôi bây giờ làm gì còn cảm nhận được nữa. Nó quá đau, đau tới mức tôi thật sự là khó thở lắm rồi. Tôi bật khóc nức nở, còn mẹ tôi thì liên tục an ủi. Phương, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Mẹ của tôi thì ngồi ghế, thấy tôi về, bà vội vàng chạy lại lo lắng. Phương, con đi đâu cả đêm qua đấy, điện thoại không có gọi được cho con. Con biết là mẹ lo lắng cho con thế nào không? Con không sao đâu ạ. Con ăn gì chưa? Để mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Không cần đâu ạ. Tôi gạt tay của mẹ ra khỏi người mình, đến trước mặt bố tôi, đặt tờ giấy đăng ký kết hôn xuống dưới bàn, giọng đanh lại. Tôi đã thực hiện xong điều kiện của bố rồi đấy. Giờ đến lượt bố cho tôi gặp Bin. Nhìn thấy tờ giấy hồng, bố tôi vội vã cầm lên. Sau khi xác định được mọi thứ là thật, ông cười lớn. Tốt, tôi biết là con nhất định sẽ không bao giờ ta thất vọng mà. Nhìn mà xem, cuối cùng nó cũng là con rể của ta, cũng phải gọi ta một tiếng bố vợ. Bây giờ bố cho con gặp con trai của tôi được chưa? Hai đứa đăng ký kết hôn rồi thì cũng nên tổ chức đám cưới chứ. Phải làm một cái đám cưới thật là to, hoành tráng, thông báo cho tất cả mọi người biết được. Nhà ta được làm thông xa với Đông Dương. Bố đừng có mà phớt lờ lời nói của tôi. Tôi hỏi bố, mục đích có rồi, bố cho tôi gặp cu Bin được chưa? Sao không bảo nó về đi ăn cơm một bữa? Cái gì cũng phải ra cái đó chứ. Bố. Bố tôi phớt lờ mọi lời nói của tôi. Dường như với ông cái chuyện này mới là quan trọng. Còn con của tôi thế nào ông đều không quan tâm. Mà tôi đối diện với một màn như thế, thật sự là không thể nào chịu nổi. Mắt long lên nhìn ông, hận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống. Giọng nói của tôi đầy uất ức. Tôi hỏi bố cho tôi gặp thằng bé được chưa? Bây giờ chưa được. Bao giờ hai đứa cưới xong thì lúc ấy ta sẽ cho con gặp nó. Bố đừng có mà quá đáng. Tôi làm theo đúng những gì bố yêu cầu rồi. Bây giờ bố phải thực hiện lời hứa của bố chứ. Ta không bảo là ta không thực hiện, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Bố nên nhớ, tôi làm đủ mọi cách khiến cho anh ta lấy tôi được thì tôi cũng đủ khả năng làm mọi thứ tung hê lên đấy. Đến lúc ấy với tính cách của anh ta thì bố nghĩ là anh ta để yên cho bố chắc. Mày dám uy hiếp tao đấy à? Có cái gì mà tôi không dám chứ. Bố cứ thử dồn tôi vào đường cùng xem, nhất định sẽ không nhân nhượng với bố đâu. Tôi sửng sổ lên với bố. Giây phút này mong muốn duy nhất là gặp con mà còn bị ông ngăn lại, khiến tôi thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Cả người nổi điên lên. Mà về phía ông dường như cũng biết được, nếu mà cứ gây căng thẳng sẽ không có lợi, nên cũng hạ xuống một bước, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Lát sau đầu dây bên kia là hình ảnh cu Bin đang chơi đồ chơi. Tôi nhìn thấy con, đôi mắt liền nóng hổi, nước mắt lăn dài, nghẹn giọng gọi tên. Bin ơi, Bin của mẹ ơi, con nghe mẹ nói không con? Bin ngẩng đầu lên nhìn, cười tươi. Thằng bé reo lên. À, mẹ Phương. Mẹ Phương mấy nay bận lắm có phải không? Con chẳng thấy mẹ gọi cho con gì cả. Ừ, mẹ bận đi làm nên không đến thăm Bin của mẹ được. Bin ở đó có ngoan không con? Dạ có, con nghe lời bà hiền lắm ạ. À. Với cả ở đây các bạn chơi với con nên con cũng không có buồn. Ngoan quá, thế Bin có uống thuốc đầy đủ không thế? Có bị đau ở đâu không con? Dạ có, uống thuốc để nhanh khỏe chứ mẹ, để mẹ không phải vất vả đi làm nữa. Ừ, Bin nhớ phải giữ sức khỏe đấy nhá. Rồi khi nào mẹ rảnh việc hơn, mẹ sẽ đến thăm con, có được không? Dạ con hứa. Thế là tôi với thằng bé nói chuyện với nhau được nửa tiếng. Bên kia cũng tắt điện thoại. Biết được con sống tốt và yên bình, tôi mặc dù đỡ lo lắng nhưng cũng không yên tâm, quay sang bảo với bố tôi. Người ngoài chăm không bao giờ bằng được người nhà. Bố để cho mẹ đến đấy chăm nó đi, tôi sẽ yên tâm hơn. Không được. Mẹ của con đã rất nhiều lần có ý định mang thằng bé đi bỏ trốn. Ta không tin tưởng bà ấy nữa. Bố, nó đang sống rất tốt ở đó. Con nhìn thấy rồi đấy. Bây giờ con ngoan loãn, làm tốt mọi thứ của con đi. Ta sẽ thường xuyên cho con gặp con trai của con hơn. Vì về việc chữa bệnh của nó, bố vẫn đang tìm quả tim cho nó chứ? Đương nhiên, ta không bao giờ nuốt lời con đâu. Con có thể yên tâm về chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn được một lần gặp con trai của tôi. Bố không thể cấm đoán tôi không được gặp. Con cứ lo tốt việc ở bên thằng Duy đi. Khi nào mọi thứ ổn hẳn, ta sẽ cho con gặp con. Tốt nhất đi, là bố nên giữ lời hứa đi. Tôi không muốn có một ngày tôi với bố lại xung đột. Đến lúc ấy, ai cũng đều không được đẹp mặt đâu. Nhìn thấy được con trai, tâm tình của tôi cũng trở nên thoải mái hơn. Cũng chẳng muốn đôi co với ông nữa, nên xoay người trở về phòng. Là sau mẹ tôi mang lên cho tôi một cốc sữa ấm. Bà vẫn như thế, nhìn tôi đau lòng rồi nói. Phương, sao con dại thế? Đồng ý với ông ấy làm gì? Để bây giờ khổ thế này hả con? Mẹ cũng biết là tôi khổ sao? Mẹ thử nghĩ xem, Mọi chuyện tới nước này là do ai? Vì sao ông ấy biết được chỗ ở của tôi, của con tôi mà đến đến chứ? Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Hai người có con gái ruột cơ mà. Chuyện tốt đẹp thế này, đáng lẽ phải giữ lấy để dành cho con gái của hai người chứ. Hai lại biết rõ đó là nơi địa ngục, nên không cần thương xót đẩy tôi vào. Phương ơi, con cứ trách mẹ đi. Muốn mắng muốn chửi gì con cứ làm đi. Con đừng lạnh nhạt với vậy như được không con? Tôi chỉ quan tâm duy nhất đến con trai của tôi thôi. Còn những thứ khác bây giờ tôi đều không muốn nghĩ đến nữa. Kể cả cái việc tôi có nói chuyện với mẹ hay không, bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Phương, mẹ đi ra đi, tôi muốn ở một mình. Vậy con nghỉ đi. Mẹ xuống dưới nấu cho con bát canh bảo ngư uống cho bổ nhé. Mẹ tôi nói xong liền đi ra. Tôi cũng chẳng quay đầu nhìn bà. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần, cả người đầy mệt mỏi. Tôi nghĩ về cô Bin, rồi lại nghĩ về Suy. Qua một lúc mới lấy điện thoại ra, lên Google tìm hiểu về tập đoàn Đông Dương. Đó là một tập đoàn có tiếng trong nước, chuyên kinh doanh khách sạn và khu nghỉ dưỡng, khu đô thị trải dài từ Bắc vào Nam. Và hiện tại Duy là tổng giám đốc điều hành. Lướt xuống một tí là tôi có thể đọc được tất cả về những thành tựu anh đạt được kể từ khi được trao quyền. Phải nói thế nào nhỉ? Thật sự người đàn ông này rất giỏi. Mọi lời khen có cánh dành cho anh đều không phải là quá lời, bởi vì những việc anh làm nó quá rõ rành rành rồi. Bây giờ tôi lại nghĩ đến cuộc nói chuyện của mình với anh tối ngày hôm qua, và tôi bắt đầu nghi ngờ sao mọi chuyện lại có thể trôi qua một cách nhẹ nhàng đến thế. Với bản lĩnh của anh thì việc tung hê tôi là người gãi bẫy, chủ mưu mọi chuyện dường như không phải là chuyện gì quá khó khăn cả. Ấy vậy mà anh chỉ nói qua với tôi vài lời là đồng ý. Rốt cuộc là vì sao? Cứ thế liên tiếp những ngày sau đó, tôi luôn trằn trọc với những suy nghĩ mông lung chạy dài trong đầu. Tôi không có liên lạc với Duy, Duy cũng chẳng liên lạc với tôi. Tựa như cái việc hôm nọ chúng tôi dắt nhau đi kết hôn ấy là một chuyện chẳng đáng quan trọng vậy. Thật ra đối với tôi, cái chuyện này chẳng ảnh hưởng. Nhưng bố tôi lại sốt ruột. Mà đã sốt ruột, ông lại lôi con trai của tôi ra uy hiếp tôi, khiến tôi một lần nữa nổi điên lên, đặt mạnh cái bát xuống bàn rồi nói: bây giờ bố muốn thế nào? Ít nhất cũng phải tổ chức một cái đám cưới. Con có định sống ở đây mãi sao? Anh ta không thích tổ chức. Kết hôn như vậy là đã quá sức chịu đựng của anh ta rồi. Thế con phải nghĩ cách gì đi chứ. Chứ không có thể để mình lép vế được. Bằng mọi giá phải để gia đình bên ấy đến đây xin cưới, để người ngoài biết được ta là bố vợ của nó. Bố, bố có đáng lắm rồi đấy. Bố muốn tôi lấy anh ta, tôi cũng dùng đủ mọi cách khiến anh ta lấy tôi. Bây giờ bố lại muốn được tổ chức đám cưới. Bố tưởng tôi có một sức mạnh vạn năng à, mà điều khiển được anh ta? Chuyện bé như con kiến, có gì mà không làm được. Bé như vậy thì bố gọi con gái của bố về mà làm đi. Bố năm lần bảy lượt uy hiếp kẻ khác máu tanh lòng như tôi để làm cái gì chứ? Mày... Thế tôi cãi lại, ông bắt đầu nổi khùng, định xông lên đánh tôi. Từ lúc lúc này điện thoại của tôi cũng đổ chuông. Người gọi đến là Duy, tôi lưỡng lự nghe. Còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy anh ra lệnh: ra mở cổng đi. Nghe Duy nói như vậy, nói với bố tôi một câu rồi đứng lên đi ra ngoài. Quả nhiên lúc này anh đang đứng bên cạnh chiếc xe của mình. Tôi nhìn thấy anh thì nói: anh đến làm gì? Tìm cô. Duy lạnh nhạt đáp. Bố tôi biết anh đến thì sở lời chạy đến cười như được mùa, ý tứ nịnh nọt rõ ràng. Cậu Duy đến tìm cái Phương đấy à? Vào nhà ngồi chơi lát đi, ngoài trời lạnh lắm, rất dễ ốm đấy. Cảm ơn. Duy đáp lời, sau đó cũng thản nhiên đi vào. Lúc ngồi xuống ghế, anh cũng chẳng buồn quan sát nhà tôi ra sao, chỉ đảo mắt nhìn bố mẹ tôi một lượt rồi nói như thông báo: về chuyện của tôi với Phương, không biết cô đã nói cho hai vị nghe chưa? Có nói, có nói rồi cậu. Tôi cũng không dài dòng nữa. Bên nhà cần sính lễ gì cứ nói với Phương một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị đủ, không thiếu sót một cái gì. Tôi cứ tưởng Duy đến nhà tôi để sằn mặt hay là khinh miệt cơ, nhưng mà không ngờ được là anh lại đề cập đến vấn đề này. Mà bố tôi, đúng lúc người đến tận cổng gõ cửa thế này, ông không ngần ngại mà nói ngay: cũng không cần cầu kỳ gì cả. Tôi cũng chỉ có hai đứa con gái, một đứa đi xa, một đứa là cái Phương. Giờ đón lấy cậu, không lớn thì cũng nhỏ, có một cái đám cưới để cho nó đỡ tủi thân. Vậy tức là muốn tổ chức đám cưới. Cậu xem có được không? Không cần to đâu, chỉ cần bình thường là được rồi. Hai bên gia đình cũng phải gặp nhau chứ. Ngay bố tôi nói vậy thì Duy không trả lời ngay mà im lặng, mím môi giống như đang suy nghĩ điều gì đấy. Tôi nhìn anh định bụng bảo là không cần, nhưng mà ánh mắt vô cảm của anh làm tôi như nhụt chí xuống. Đến cùng anh nói: Tôi sẽ bàn bạc với Phương chuyện này sau. Vâng vâng. Còn về dự án Việt Hàn, tôi nghe Phương nói gia đình muốn đảm nhận nó. Cậu cũng thấy đó, công ty nhà chúng tôi tuy không phải là to lớn gì, nhưng cũng không phải là một công ty yếu kém. Nếu cậu hợp tác với chúng tôi, một phần cũng là giúp đỡ công ty đi lên. Phần nữa các cụ có câu phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta sớm muộn gì cũng là một gia đình rồi, nên dành cho nhau sự quan tâm, ưu ái, có đúng không? Tôi làm việc trước nay bao giờ cũng nhìn vào kết quả. Là gia đình nhưng mà làm việc không ra cái gì vẫn sẽ bị hủy như thường thôi. Không phải cứ là gia đình tôi sẽ nhân nhượng đâu. Cậu nói đúng. Nhưng nếu mà ông muốn thử thì ngày mai mang hợp đồng đến công ty tìm tôi, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ càng hơn. Tôi có chuyện khác rồi, tôi đi đây. Duy nhàn nhạt nói, sau đó anh Sang quay sang tôi bảo tôi lên thay đồ đi rồi đi với tôi. Đi đâu? Cứ đi rồi biết, tôi cho cô 10 phút, đừng có mà lề mề. Vậy anh chờ tôi. Việc tôi tính kế ép anh lấy tôi, đó là một cái loại chuyện chẳng hề vẻ vang gì, nên Duy lạnh nhạt với tôi cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên lấy thì cũng đã lấy rồi, dù không muốn nhưng cái việc tôi là vợ của anh đã dành ra đó. Nên khi ngồi vào trong xe, tôi một lần nữa lại hỏi, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cũng phải nói cho tôi biết chứ. Về nhà tôi. Nghe anh nói vậy, tôi giật mình quay ngoắt đầu sang nhìn anh. Sao lại về nhà anh? Về nhà anh làm gì? Cô tốn công tốn sức ép tôi phải lấy cô bằng được. Bây giờ tôi bảo cô về nhà tôi, cô lại không về. Cô là muốn tính toán cái gì nữa? Tôi còn tính toán nhiều lắm. Nếu cho tôi được tôi sẽ biết ơn anh lắm đấy. Cái loại người như cô ấy, đừng có tưởng được làm vợ của tôi, nói cái gì tôi cũng sẽ nghe theo nhé. Tôi không cần anh phải làm cái gì hết. Tôi đáp lại lời của Duy, sau đó cũng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật ra trong một phút ngắn ngủi hồi nãy, tôi đã có ý định hay là nhờ đến Duy tìm giúp Cubin cho tôi. Dù anh muốn ly hôn hay cái gì tôi cũng đồng ý hết. Tôi chỉ cần tìm thấy con trai của mình, để ôm con trai vào lòng, rời khỏi đây thôi. Đối với tôi đã là thứ quý giá lắm rồi. Chỉ tiếc là Duy đối với tôi chỉ toàn là căm hận. Thứ mà anh muốn nhìn thấy là tôi phải sống không bằng chết. Không lần nào có chuyện anh giúp đỡ tôi cả. Nên tốt nhất là tôi cứ tự mình đứng trên đôi chân của mình, đừng nên bám vào ai nữa. Nghĩ tới điều ấy, tâm trạng của tôi càng nặng nề hơn. Nên khi xe dừng lại, tôi cũng không biết, phải cho đến khi Duy gắt lên, bản thân mới giật mình, lật đật đi xuống. Khu biệt thự của Duy nằm ở trong khu vực được phân của cán bộ cao cấp. Lúc này bên trong nhà chỉ có mẹ với bố của anh. Duy dẫn tôi đi vào bên trong, còn chưa kịp nói câu gì thì mẹ của anh là người phản ứng mạnh nhất. Bà đứng bật dậy chỉ vào tôi rồi nói, Duy, vậy là thế nào? Con với cô ta... Duy nhìn mẹ của mình thông báo, con với Phương đăng ký kết hôn rồi. Từ bây giờ cô sẽ đến đây sống. Cái gì? Kết hôn? Con với cô ta kết hôn rồi sao? Con biết mình đã nói sằng nói bậy cái gì không hả Duy? Đó là sự thật đấy. Mẹ không đồng ý. Con nhìn lại cô ta xem, một người phụ nữ thủ đoạn mưu mô, không có gia giáo, không có học thức, cô ta xứng đáng được bước vào cái nhà này sao hả con? Giấy cũng đã lĩnh rồi, bây giờ không thể thay đổi được nữa đâu mẹ. Ly hôn đi, con không thể hồ đồ để một người phụ nữ sắt mũi được đâu. Trước mắt cứ như vậy đi mẹ, còn sau này thế nào thì tính sau. Duy lạnh nhạt. Bố của anh im lặng nãy giờ, lúc này cũng nâng đôi mắt của mình lên. Ông ấy cũng giống như mẹ của Duy, không hài lòng với quyết định của anh. Tuy nhiên vì là người lãnh đạo, cái gương mẫu đặt lên hàng đầu, vì thế ông ấy cư xử một cách nhẹ nhàng nói, nếu mà kết hôn rồi thì ngày mai dọn về đây ở đi. Mẹ của Duy gắt gỏng quay sang chồng, ông nói cái gì? Thằng con cũng đã dại rồi đấy, đến ông cũng dại là sao? Cái mánh khóe của nhà nó thế nào nhìn quá rõ ràng rồi còn gì, ngăn không ngăn lại còn vun vén vào là sao? Tôi tức điên lên đấy. Bà nói ít đi một câu đi, thằng Duy nó đã quyết định kết hôn thì cứ tôn trọng quyết định của nó. Nhưng con dâu của tôi phải là người có gia giáo, có học thức, không phải là cái loại mưu mô gian xảo thế này. Bà cẩn thận lời nói của mình đi, để người ngoài nghe thấy họ cười vào mặt tôi đấy. Nói con trai với chồng cũng không được. Mẹ của Duy tức điên lên. Bà quay sang lướt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói, bao nhiêu tuổi? 26 à? 26 tuổi, tốt nghiệp trường nào, đang làm cái gì? Cháu... trước kia cháu làm nhân viên ở siêu thị. Không học đại học sao? Đại học giờ thì nghỉ ạ. Gia cảnh đã không bằng nhà tôi, đến bây giờ học hành cũng không tốt nghiệp nổi cái bằng đại học. Tôi không thể nào hiểu nổi cái loại người như cô ấy, cái dây thần kinh xấu hổ nó rơi ở chỗ nào rồi. Cô tự nghĩ xem, cô thấp hèn như thế bước vào nhà của tôi làm dâu, cô không cảm thấy xấu hổ nhục nhã sao? Cháu để giúp việc nhà tôi kia kìa, người ta cũng có bằng cấp đấy, còn cô thì sao? Khi xác định kết hôn với Duy, tôi biết sớm muộn gì cũng bị rơi vào hoàn cảnh thế này. Tuy nhiên tôi cũng tự dặn bản thân mình phải cố gắng, bởi vì tôi làm điều này không phải là vì tôi, mà là vì con trai của tôi. Nên bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tủi nhục có là gì đâu chứ. Siết chặt tay, tôi không dám mở miệng nói câu nào. Ngược lại bố của Duy thì lại trầm giọng nói: "Tôi đã lấy nhau rồi thì từ ngày mai ở đây luôn đi. Cô có muốn làm đám cưới gì thì làm đi, nhưng không cần to quá để mà làm gì." Duy nghe vậy anh đáp: "Chưa cần thiết đâu, cho mà cứ như thế đi, gần đây con bận lắm." Mẹ Duy không thèm để ý, quay người gọi cô giúp việc mang ra một cốc nước cam vắt. Sau đó bà nhỏ nhẹ hỏi han: "Gần đây nhiều việc lắm hả con?" "Vâng, đang vào nhiều dự án nên phải duyệt hợp đồng với khảo sát thường xuyên liên tục." "Mệt quá thì gọi thằng Quốc về đi. Nhà anh thì bao nhiêu việc, còn nó thì lại đi ra ngoài làm cái gì? Cái gì mà đam mê, đúng là vớ vẩn." "Không sao đâu ạ, một mình con gánh được, mẹ không cần phải quá lo lắng." "Lo chứ, làm sao mẹ không lo cho được? Mẹ là người đẻ ra con chứ có phải là cái người ngoài đâu mà không lo. Chỉ có người ngoài nó mới dùng mọi thủ đoạn để moi tiền từ con thôi." Tôi biết mẹ Duy nói tôi, Duy cũng biết là mẹ anh nói tôi. Tuy nhiên anh cũng chẳng thèm mở miệng ra nói đỡ tôi một câu. Ngược lại tôi còn thấy sự khinh thường hả hê từ đôi mắt của anh. "Cũng đúng thôi, khi chưa là vợ chồng tôi là người uy hiếp anh. Bây giờ thành rồi, anh sẽ để cho tôi từ từ tận hưởng cái gọi là đau khổ của cuộc hôn nhân này. Suy cho cùng, vẫn biết tôi đây là hố lửa mà vẫn nhảy vào mà thôi." Nói chuyện một lúc, đến cùng anh cũng đưa tôi lên phòng. Căn phòng của Duy đơn giản lắm. Mặc dù là đại gia nhưng anh cũng chẳng sắm sửa những thứ cao sang đắt tiền hào nhoáng như một số người khác. Mọi thứ đều bình thường. Nhưng mà điều làm tôi chú ý đến nhất chính là tủ đựng đầy những loại sách kinh doanh. Nhìn chúng, trái tim của tôi có chút nghẹn lại, bước chân chậm chậm đi lên, rút đại lấy một quyển về kinh tế mở ra đọc. Sau khi sinh Cubin, dù rất bận nhưng mà đêm nào tôi cũng ngồi miệt mài học lại những bài cũ và giáo trình cũ ở trên mạng để bản thân không quên đi kiến thức. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi được quay trở lại học, học nốt năm cuối rồi cầm tấm bằng trên tay. Như vậy, cuộc sống này mới không còn điều gì luyến tiếc nữa. Chỉ tiếc là số phận đã định tôi là một người yếu kém như vậy, thay đổi bây giờ cũng chẳng được gì hết. Đang suy nghĩ đột nhiên Duy vừa nói với tôi: "Từ ngày mai cô sẽ sống ở đây, những quy định ở trong cái nhà này sẽ có người dạy cô." "Không thể ở riêng được sao? Tôi nghĩ là với tài chính của anh thì sắm một căn hộ cũng không phải là quá khó." "Cô muốn ở riêng sao? Tôi thấy mẹ của anh với tôi không hợp nhau lắm, gia đình của anh cũng không ưa gì tôi. Tốt nhất là cứ ra riêng sống cho lành, tránh được cãi vã, xung đột." "Cái loại người như cô mà cũng ngại mấy cái chuyện đấy sao? Cô uy hiếp tôi giỏi lắm, cơm giỏi lắm cơ mà." "Tôi... phải là những chuyện mà cô không muốn tôi lại càng muốn làm, để cho cô biết được hậu quả của cái việc cô to gan dọa dẫm tôi." Nói xong những lời ấy, Duy quay người đi thẳng vào phòng tắm, mà kệ thái độ của tôi tệ hay là xấu cũng không cần quan tâm. Tôi nhìn theo bóng dáng của anh, đôi môi cắn lại, sau đó hạ mắt nhìn xuống đoạn video mà bố tôi gửi về cho cô Bin đang chơi. Năm đầu ngón tay siết chặt lại, đâm lao rồi thì phải theo lao mà thôi. Cứ thế tôi ngồi ở giường, thân thờ giống như một người không có cảm xúc, khuôn mặt hơi tái đi. Lát sau Duy trở ra ngoài, tôi cũng đứng dậy muốn đi vào nhà tắm thì đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên dồn dập. Chẳng biết là đầu dây bên kia người ta nói cái gì, tôi chỉ biết là mặt Duy hơi sầm xuống rồi cất giọng nói: "Tôi bỏ tiền thuê các người là để bảo vệ cho cô ấy thật tốt, chứ không phải là thuê các người làm cảnh đâu nhé. Lập tức tìm cô ấy ngay, bằng mọi giá phải tìm được, tôi đi ngay bây giờ." Nói xong Duy lập tức quay người lấy quần áo thay ra. Từ đầu tới cuối đều không cho tôi một chút thể diện nào. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao thì kết hôn cũng đã kết hôn rồi, cái đạt được cũng đã đạt được rồi. Bây giờ cuộc sống của đối phương thế nào thì cũng nên tôn trọng. Mà nghĩ tới đây, tôi lúc này cũng hiểu lý do Duy không muốn tổ chức đám cưới. Có lẽ là vì anh sợ cô gái bảo bối mà anh nâng niu đau lòng. Anh chỉ muốn làm chú rể của cô ta, và cũng chỉ có cô ta mới xứng đáng được mặc áo cưới đi vào lễ đường với anh mà thôi. Mắt nhìn thấy Duy sắp rời khỏi nhà, tôi không nói gì, tựa như những thứ vừa nghe được chẳng có sự ảnh hưởng nào đến mình vậy. Tôi như một con robot không biết đau, không có cảm xúc, một mình lặng lẽ mặc kệ những vết sẹo căng ra làm trái tim đau nhói. Đứng bên cửa sổ, tôi nhìn về chiếc siêu xe lao vút ra ngoài đường. Chính mình cũng không nén được thở ra một tiếng thở dài. Tôi đưa lên mặt kính về những hình thù nhằng nhịt. Đêm nay có lẽ là một đêm dài, và tôi sẽ lại mất ngủ. Sau khi Duy đi thì cả một đêm hôm ấy tôi gần như là không ngủ được, cả người trằn trọc đến mệt nhoài. Mãi tới gần sáng tôi mới chợp mắt được một tí thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy tung ra. Tôi uể oải ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì đã thấy mẹ Duy ném vào người của mình một chiếc khăn rồi nói: "Cô Trần Danh Nghĩa là vợ của con trai của tôi, nhưng cái nhà này không một ai chấp nhận cô hết. Chính vì thế từ hôm nay công việc của cô cũng giống như người giúp việc dọn nhà thôi, nấu cơm dọn dẹp." "Chuyện này mẹ con..." "Đừng gọi tôi là mẹ, cô nghĩ là mình xứng sao? Còn nữa, từ bây giờ cô cũng không được bước vào phòng của con trai tôi nửa bước. Xuống dưới nhà kho mà ở đi." Mẹ của Duy đối với tôi đúng là đích thị, là địch ý tràn đầy. Bà không hề nể nang cho tôi chút mặt mũi nào cả, vừa khinh miệt lại vừa sỉ nhục. Tôi cố gắng nhịn xuống tất cả, nhìn bà rồi nói: "Bác gái, mặc dù là bác ghét cháu nhưng cũng không thể phủ nhận được việc cháu hiện tại đang ở nhà là vợ anh Duy. Gia đình bác là một gia đình giai giáo, có quyền có chức. Bác nghĩ xem, để người ngoài biết được bác đối xử với con dâu của mình như vậy, họ nghĩ nhà mình thế nào ạ?" "Cô dám uy hiếp tôi sao? Cô để tôi cống tổ cô ra ngoài không hả?" "Về chuyện ra ngoài hay không, cháu nghĩ là bác nên bàn với anh Duy. Nếu mà anh ấy đồng ý để cháu ra ngoài, cháu sẽ cũng sẽ ra, không bao giờ mặt dày lại đây đâu ạ." "Cô..." "Còn nếu anh không đồng ý, cháu nghĩ với tư cách là vợ của anh ấy, bác cũng không nên coi cháu giống như là người giúp việc trong nhà. Như thế chưa cần người ngoài nói, chỉ cần người làm trong nhà họ nhìn vào, họ cũng sẽ cười nhạo về con trai của bác lấy phải một đứa ô xin đấy ạ." "Cô..." "Bây giờ tóm lại là cô cần bao nhiêu tiền để mà buông tha cho con trai của tôi, cô nói đi." "Cháu không cần tiền đâu ạ. Bác gái, hôn nhân của cháu với anh Duy không đặt từ tiền nền tảng, nên bác đừng hỏi cháu là cần bao nhiêu tiền." Nghe tôi nói như vậy, mẹ của Duy tức đến nghẹn cả họng, hận không thể lao đến bên tôi. Cũng may lúc này bố của Duy đi ngang qua, dường như ông nghe được ngọn ngành mọi chuyện nên có bước vào, lạnh giọng nói với vợ: "Bà làm cái trò gì thế? Sáng sớm ra không để cho cái nhà này được yên ổn sao? Ông cáu với tôi sao? Tôi làm tất cả cũng vì thằng Duy thôi. Tôi không muốn cuộc đời của nó rơi vào cái loại người không ra gì. Nó lớn rồi mà, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó được. Cũng như nó đồng ý lấy cái Phương làm vợ thì là quyết định của nó. Sau này có hối hận cũng không được phép kêu ai." "Ông nói như vậy mà nghe được sao? Nó là con trai của ông đấy. Thế mà ông nỡ lòng nào để nó bị một con vô giáo dục, một đứa con gái không ra gì, sỏ mũi trèo lên đầu, cứ lên cổ. Ông thử biết nó chỉ là vì thèm khát cái gia sản nhà này cho nên biết thế. Ông..." Mẹ chồng tôi tức bù lu bù loa lên, vừa khóc vừa đánh chồng. Bố của Duy xa sầm mặt, ông quay sang quát bà một tiếng rồi lại quay sang tôi nói: "Xuống dưới nhà, tao họp gia đình một chút." "Dạ vâng." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.